Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 11 quyển 2 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan trường hiểm ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 11. Ở một khoảng cách xa, cách ngàn dặm ngoài kia, Lưu Tử Phi và chị em sinh đôi của chủ tịch xinh đẹp của tập đoàn Tiêu Thị, Tiêu Mộng Kỳ, đang ngồi đối diện trên sofa, vừa trò chuyện vừa xem TV. Tuy Tiêu Mộng Kỳ giống Tiêu Mộng Tuyết như đúc, nhưng so với khí chất lạnh lùng như nữ vương băng tuyết của Tiêu Mộng Tuyết, Tiêu Mộng Kỳ giống như một cô công chúa nghịch ngợm. Tiêu Mộng Kỳ nhìn về phía Lưu Phi, cười tự nhiên. Lưu Tử Phi, tôi phát hiện anh rất giống Lưu Kính Vũ. Tôi nghi ngờ hiện hai người có phải anh em sinh đôi không? Lưu Tiểu Phi cười khổ. Đương nhiên không phải. Tôi gặp Lưu Kinh Vũ ở tỉnh Hà Tây là lần đầu tiên. Tuy nhiên mặc dù chúng tôi không phải sinh đôi, nhưng nhắc tới cũng thấy lạ. Lúc tôi đứng đối diện với Lưu Kinh Vũ, tôi luôn có một cảm giác tôi và cậu ấy tâm ý tương thông rất thân thiết. Tôi luôn cảm giác chúng tôi có cùng nguồn gốc. Chỉ khác là cậu ta lăn lộn quan trường, còn tôi lăn lộn thương trường. Lúc này trên TV đột nhiên đưa tin. Tin vừa lên sóng, hình ảnh Lưu Phi thị sát cơ sở hiện ra rõ nét trên màn hình. Nhìn thấy Lưu Phi, Tiêu Mộng Kỳ đột nhiên lấy tay chỉ màn hình nói với Lưu Tiểu Phi. Lưu Tiểu Phi, anh nhìn đi, anh và Lưu Kinh Vũ trông rất giống người tên Lưu Phi trên TV này. Cứ như anh và Lưu Kinh Vũ là do cái khuôn Lưu Phi đúc ra vậy. Không tin anh nhìn xem, chỉ là Lưu Phi trông có vẻ hơi già chút. Mọi người giống nhau từ chiều cao, dáng người, đặc biệt là mắt, lông mi, mũi. Lưu Tử Phi nhìn chăm chăm Lưu Phi trên TV một hồi. Anh ta đúng là có chút ngây ngẩn. Vì Lưu Tử Phi phát hiện, tuy tóc của Lưu Phi đã hoa râm, nhưng đặc biệt khuôn mặt của Lưu Phi vẫn khá rõ ràng, khá quen thuộc. Lưu Tử Phi vừa nhìn liền biết mình rất giống Lưu Phi. Cả Lưu Kinh Vũ, ba người họ thật sự rất giống nhau. Nhất thời Lưu Tử Phi đúng là có chút do dự. Lẽ nào Lưu Phi trên TV là cha mình? Nghĩ đến đây, Lưu Tử Phi nói với Tiêu Mộng Kỳ. Đúng là rất giống, tuy nhiên Trung Quốc chúng ta lớn như vậy, quá nhiều người giống nhau. Giống những diễn viên đóng thế đó, có rất nhiều người trông giống đại minh tinh, cũng phải đến mấy chục người ấy chứ. Trong tiềm thức của Lưu Phi, dường như muốn thuyết phục Tiêu Mộng Kỳ rằng giữa mình và Lưu Phi không có quan hệ gì. Nhưng Tiêu Mộng Kỳ lại là một cô gái tinh quái. Ồ, anh nói rất có lý. Tuy nhiên Lưu Tiểu Phi à, anh có phát hiện không? Tên của anh và tên của ông ta dường như cũng rất liên quan. Người ta tên là Lưu Phi, còn anh tên là Lưu Tiểu Phi. Để đúng là thói quen đặt tên của những gia đình Trung Quốc chúng ta. Bố tên là XX, con tên là X Tiểu X. Đương nhiên Lưu Tiểu Phi biết tên mẹ mình là Triệu Lăng Vi, chính xác. Mà mình thì không theo họ mẹ, mà họ Lưu. Còn tên là Lưu Tiểu Phi, mà mỗi lần hỏi mẹ rút cục cha là ai, mẹ luôn nói mơ hồ, không chịu kể rõ cho mình. Điều này khiến Lưu Tiểu Phi vẫn có chút khó hiểu về thân phận của mình. Lúc này nghe thấy Tiêu Mộng Kỳ đột nhiên nói vậy, trong lòng Lưu Tiểu Phi lập tức càng nghi ngờ hơn. Khi Tiêu Mộng Kỳ rời khỏi phòng, Lưu Tiểu Phi tựa trên ghế sofa, trong lòng dậy sóng. Cuối cùng dưới sự tò mò mãnh liệt, anh ta lấy điện thoại ra trực tiếp bấm số mẹ, trước tiên hỏi thăm sức khỏe mẹ, sau đó mới nói. Mẹ, con muốn hỏi mẹ một điều. Tiểu Phi, con muốn hỏi gì? Con muốn hỏi mẹ, rốt cuộc cho con là ai? Vừa rồi lúc con xem TV, phát hiện trên tin tức có người tên Lưu Phi. Đồng nghiệp của con nói con rất giống Lưu Phi. Hơn nữa tên con lại là Lưu Tiểu Phi. Liệu có phải con và ông ta có quan hệ gì không? Lưu Tiểu Phi, con nói linh tinh cái gì thế? Con không có chút quan hệ nào với ông ta. Lưu Tiểu Phi vừa dứt lời, Triệu Lăng Phi lập tức lớn tiếng nói có chút kích động. Nghe thấy ngữ khí trong giọng nói của mẹ, trong lòng Lưu Tiểu Phi càng nghi ngờ hơn. Mẹ, về rốt cuộc cha con là ai? Tiểu Phi, về chuyện cha, hiện tại vẫn chưa đến lúc nói cho con. Con cũng không phải hỏi nữa, hỏi mẹ cũng không nói đâu. Hiện tại con cố gắng cho tốt, đợi tới thời cơ thích hợp mẹ sẽ nói cho con. Giọng Triệu Lăng Phi toát lên sự buồn đầu, vài phần mất mát, con cả vài phần tiếc thương. Lưu Tử Phi đang trầm tư, Lưu Phi đang trầm tư và Lưu Kinh Vũ cũng đang trầm tư. Lúc này ba cha con anh em đều đang trầm tư. Lưu Kinh Vũ cũng không biết cha và Gia Cát Phong luôn ở sau lưng để ý mình, cũng đang để ý Lưu Tiểu Phi. Lúc này Lưu Kinh Vũ nằm trên giường bệnh, tuy nhắm mắt nhưng lại bắt đầu suy nghĩ tính toán tình hình công tác sau này. Lưu Kinh Vũ rất rõ ràng, dù mình đã giành thắng lợi ở trận và tay mở màn với Lý Đức Lâm ở sự kiện thu hút đầu tư, hơn nữa còn thực hiện thành công đủ các mục tiêu dự trù mình đặt ra khi trước, nhưng hắn cũng biết rõ lần này tuy mình dựa thế bức Lý Đức Lâm không thể không nhượng bộ, nhưng với tính cách và thân phận của Lý Đức Lâm, y tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Tuy ngoài mặt y hứa hẹn đủ kiểu với mình, nhưng Lưu Kinh Vũ biết rất nhiều lúc lời hứa của một số quan viên trên quan trường rất không đáng tin, bởi vì anh ta có thể hứa hẹn với anh điều gì, nhưng nếu anh ta không muốn thực hiện lời hứa, anh ta có ít nhất 100 cách lươn lẹo để đạt được mục đích. Với quan hệ giữa mình và Lý Đức Lâm, cứ cho là mình đảm nhiệm chức chủ tịch quận Tân Hoa, đảm nhiệm chủ nhiệm ban quản lý khu công nghệ cao, nhưng mình có thể ngồi vững trên hai vị trí này không thì còn chưa chắc bao nhiêu phần. Lưu Kinh Vũ tin tương lai Lý Đức Lâm tuyệt đối sẽ dùng đủ cách để tấn công mình. Nhưng điều thực sự khiến Lưu Kinh Vũ trầm tư không chỉ là làm sao xử lý quan hệ giữa mình và Lý Đức Lâm từ nay về sau, mà là xử lý quan hệ giữa mình và bí thư quận ủy quận Tân Hoa Khương Tân Vũ, thậm chí là bí thư thành ủy Thương Sơn Vương Trung Sơn như thế nào. Vì trải qua lần thăng chức đầy sóng gió này, Lưu Kinh Vũ có thể thấy được tính cách của Khương Tân Vũ. Tuy người này không hèn hạ vô sỉ như Trịnh Hiểu Thành, nhưng cũng không quyết đoán như bí thư Hạ Chính Đức huyện Cảnh Lâm, lãnh đạo cũ của mình. Bằng không, nếu Khương Tân Vũ thật sự đứng ra, lần này Lý Đức Lâm lại dễ dàng ngồi không hưởng lợi như vậy sao? Vậy sau khi mình lên nhậm chức chủ tịch quận Tân Hoa, nên chung sống với Khương Tân Vũ như thế nào đây? Lưu Kinh Vũ đang trầm tư tìm cách. Sự việc từ chức từ đầu tới cuối, cho đến hiện tại Lưu Kinh Vũ chưa từng có ý định thỏa hiệp. Chẳng qua lần này hắn không chọn cách trực tiếp đâm chọc, vì hắn biết rõ thực lực của mình ở thành phố Thương Sơn còn mỏng. Vì hắn tỉnh táo ý thức được, tuy Vương Trung Sơn túc trí đa mưu, nhưng vào thời điểm quyết định còn hơi thiếu quyết đoán. Chính bởi vì rất nhiều nguyên nhân, Lưu Kinh Vũ không thể không suy tính cẩn thận một lần nữa tương lai mình nên làm chút việc thiết thực cho dân chúng thành phố Thương Sơn như thế nào. Lưu Kinh Vũ đang trầm tư, Lý Đức Lâm trở lại văn phòng quận ủy quận Tân Hoa, lập tức báo cáo kết quả mình bàn bạc cùng Lưu Kinh Vũ với Vương Trung Sơn, Vũ Kim Văn. Sau khi Vũ Kim Văn nghe thấy yêu cầu của Lưu Kinh Vũ, đầu tiên là sừng sốt, lập tức hai mắt sáng lên. Vũ Kim Văn có thể lên giữ chức ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trình độ đương nhiên rất cao. Nghe xong yêu cầu của Lưu Kinh Vũ, ông ta lập tức ý thức được chắc chắn Lý Đức Lâm bị Lưu Kinh Vũ này giật mũi. Hơn nữa Lưu Kinh Vũ có gan nhắm vào khu công nghệ cao thành phố Thương Sơn, chứng tỏ tiểu tử này sớm đã nhắm trúng nơi này. Hơn nữa Vũ Kim Văn thậm chí nghĩ tới hành động tiếp theo mà Lưu Kinh Vũ sẽ dùng. Đương nhiên ông ta sẽ không nói cho Lý Đức Lâm biết suy nghĩ của mình. Ông ta chỉ gật đầu. Đồng chí Lý Đức Lâm làm rất tốt. Nếu Lưu Kinh Vũ đã đồng ý ở lại, hơn nữa còn cam đoan sẽ giữ lại toàn bộ nhà đầu tư, tôi không còn gì phải nói nữa. Tôi cũng có thể quay về báo cáo với bí thư Tăng, chuyện còn lại bộ máy các anh tự bàn bạc giải quyết là được. Lúc tối, sau khi ăn cơm xong, Vũ Kim Văn đi suốt đêm quay trở về tỉnh Bạch Vân. Bộ máy thành phố Thường Sơn lập tức mở cuộc họp hội nghị thường vụ, căn cứ tình hình đàm phán giữa Lý Đức Lâm và Lưu Kinh Vũ, trực tiếp xác định thân phận quyền chủ tịch quận Tân Hoa, tuyên bố Lưu Kinh Vũ giữ chức chủ nhiệm ban quản lý khu công nghệ cao, Tần Duy Tiệp đảm nhiệm phó chủ nhiệm thường trực ban quản lý, Chu Khôn Hoa đảm nhiệm trưởng phòng xúc tiến đầu tư quận Tân Hoa. Sau buổi họp, lập tức thông báo việc bổ nhiệm cho những người liên quan. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ quan trường Thương Sơn gần như chấn động. Không ai ngờ Lưu Kinh Vũ vừa nhậm chức phó chủ tịch quận Tân Hoa chưa được nửa năm đã thăng chức lên quyền chủ tịch quận. Vì tới giờ vẫn là cấp phó cục, nhưng có thể đoán được một khi Lưu Kinh Vũ chuyển từ quyền chủ tịch quận thành chủ tịch quận chính thức, tất nhiên sẽ chuyển từ cấp phó phòng thành cục trưởng. Kiểu vượt cấp từ phó cục lên cục trưởng trong vòng chưa tới một năm tuyệt đối khiến người ta hâm mộ và ghen tị. Trong khoảng thời gian ngắn, đủ lời đồn đại nổi lên. Có người nói cha của Lưu Kinh Vũ là quan lớn, có người nói Lưu Kinh Vũ là họ hàng của Vương Trung Sơn, lại có người nói Lưu Kinh Vũ có quan hệ mờ ám với Lý Đức Lâm. Đương nhiên cũng có người cho rằng sở dĩ Lưu Kinh Vũ thăng chức nhanh như vậy vì biểu hiện ở tỉnh Hà Tây rất xuất sắc, là dựa vào thành tích và năng lực nên mới được đề bạt. Thế nhưng Lúc này sự chấn động của các ủy viên thường vụ quận ủy Tân Hoa mới là lớn nhất, nhất là bí thư quận ủy Khương Tân Vũ. Ông ta hoàn toàn không ngờ trong nháy mắt phó chủ tịch quận Liêu Kinh Vũ, người trước đây từng phải nhờ vào mình mới có thể thực hiện một vài ý tưởng, lại trở thành nhân vật số 2 của quận Tân Hoa, chỉ dưới mình. Điều này khiến ông ta không vui, nhưng ông ta cũng biết mình bắt buộc phải đối diện với sự thật này. Tuy nhiên đối với Liêu Kinh Vũ, Khương Tân Vũ vẫn cho rằng mình có ưu thế rất lớn. Mặc dù lúc Trịnh Hiểu Thành làm chủ tịch, bí thư quận ủy như ông ta và Trịnh Hiểu Thành thế lực ngang nhau, ai quản việc người đó, ông ta rất khó nhúng tay vào công tác của Ủy ban Nhân dân. Nhưng hiện tại Liêu Kinh Vũ lên nhậm chức ở chính quyền rồi, ông ta bắt đầu hào hứng, trong đầu không ngừng tính toán việc sau này mình nên nhúng tay vào việc bên chính quyền, tranh thủ triệt để nắm giữ cục diện của quận Tân Hoa như thế nào. Sau khi Liêu Kinh Vũ nằm viện 3 ngày thì chính thức xuất viện. Điều này khiến rất nhiều người của thành phố Thương Sơn, thậm chí cả tỉnh Bạch Vân vô cùng ngạc nhiên. Sau khi Lý Đức Lâm biết tin, trực tiếp ném mạnh chén trà xuống đất, hung hăng vỗ bàn. Vô sĩ, đê tiện, Liêu Kinh Vũ, mày lại dám diễn trò. Lúc này, Lý Đức Lâm đang hoàn toàn hiểu, thương thế của Liêu Kinh Vũ tuyệt đối không hề đơn giản như nhìn bên ngoài. Bằng không, ít nhất Liêu Kinh Vũ phải nằm viện một tháng. Lúc trước, y đồng ý đề bạt Liêu Kinh Vũ làm quyền chủ tịch quận cũng vì nghĩ như vậy. Y cho rằng đợi 1-2 tháng sau khi Liêu Kinh Vũ ra viện, mặc dù đảm nhiệm chủ tịch quận, chỉ e cũng không được nhiều sự đồng thuận của đại biểu hội đồng nhân dân. Thêm vài trò quỷ, Liêu Kinh Vũ chưa chắc đã qua được ngày bầu cử. Nhưng Lý Đức Lâm tuyệt đối không ngờ Liêu Kinh Vũ ở viện chưa tới 3 ngày đã ra. Thật ra Lý Đức Lâm đâu biết, nếu không phải suy tính đến ảnh hưởng, Liêu Kinh Vũ đã có thể xuất viện ngay hôm đó. Vì tình hình vết thương của hắn thật ra chỉ là ngoại thương, thoạt nhìn nghiêm trọng, trên thực tế căn bản không bị thương vào gân cốt. Sau khi Vương Trung Sơn biết tin Liêu Kinh Vũ xuất viện, hơn nữa còn tới ban tổ chức báo danh thì rất kinh ngạc, lập tức cười khổ lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng: Liêu Kinh Vũ, tiểu thư cậu đúng là cầu tặc, thiếu chút nữa đùa cả Vương Trung Sơn tôi, có như cậu lợi hại. Liêu Kinh Vũ và Vương Trung Sơn càng không ngờ tin Liêu Kinh Vũ xuất viện nhanh chóng truyền tới tai trưởng ban thư ký tỉnh ủy tỉnh Bạch Vân Vu Kim Văn. Sau khi Vu Kim Văn nghe thấy thì sững sốt, lập tức phản ứng lại, đột nhiên không biết nói gì. Phải biết rằng Vu Kim Văn này cũng là một người có kiến thức uyên bác, không ngờ mình lại bị Liêu Kinh Vũ qua mặt. Tuy trong lòng ông ta cũng đoán được Liêu Kinh Vũ có ý dựa thế, nhưng không ngờ tiểu tử này gan lại lớn vậy. Nghĩ tới việc bí thư tỉnh ủy Tăng Hồng Đào rất quan tâm tới hắn, sau khi Vu Kim Văn nhận được tin này, trực tiên liền đi vào phòng làm việc của Tăng Hồng Đào, báo tin Liêu Kinh Vũ khỏi bệnh tái nhậm chức cho Tăng Hồng Đào. Tăng Hồng Đào thông minh cỡ nào chứ, sau khi nghe tin lại liên tưởng tới khi trước trên các tờ báo đều đăng tin liên quan tới việc Liêu Kinh Vũ lập nhiều thành tích ở tỉnh Hà Tây. Ông ta lập tức xác định rất nhiều vai diễn mà Liêu Kinh Vũ diễn trong sự kiện từ chức, phỏng đoán sự việc 10 năm rõ 10. Nhưng sau khi Tăng Hồng Đào phân tích ra chân tướng, không chỉ không tức giận, ngược lại còn đập mạnh bàn cười ha hả. Được, Liêu Kinh Vũ giỏi, đúng là to gan thận trọng, có năng lực, có kỹ năng, có tâm kế. Mấu chốt chính là tiểu tử này luôn nghĩ cho dân chúng, giữ thế để vào được khu công nghiệp cao thành phố Thường Sơn. Đúng là một chiêu cờ hay, rất hay, đúng là hậu sinh khả úy. Vũ Kim Văn đứng bên cạnh, nhìn Tăng Hồng Đào cười ha hả, ông ta có chút khiếp sợ tròn mắt nhìn. Là trưởng ban thư ký, ông ta rất hiểu tính cách của nhân vật số 1 tỉnh Bạch Vân này. Tăng Hồng Đào tuyệt đối là một người lòng dạ sâu sắc, người bình thường căn bản không thể nhìn ra sự dao động trong lòng ông ta. Hơn nữa vị bí thư tỉnh ủy này bình thường yêu cầu cấp dưới rất khắt khe, cho nên rất ít khi khích lệ người khác, đặc biệt là những người trẻ. Người có thể được bí thư khen đã ít lại càng ít, mà người khiến bí thư có thể cười ha hả vỗ bàn như thế tuyệt đối chỉ có một mình Liêu Kinh Vũ. Tuy nhiên lúc này Vũ Kim Văn lại nhớ tới một việc, lập tức ở bên cạnh nhắc nhở: Bí thư Tăng, chị e Liêu Kinh Vũ không đảm đương nổi cái chức chủ nhiệm này mấy ngày. Theo tôi biết, thời gian trước phó chủ tịch tỉnh Liêu cũng từng đưa việc khu công nghệ cao thành phố Thương Sơn hàng năm hao tổn nhiều của cải, lại nhiều năm không có thành tích, đề nghị đóng cửa, còn đệ trình tài liệu lên ngài. Hơn nữa ngài cũng đã ký tên thể hiện sự ủng hộ, ngày mai hội nghị thường vụ sẽ thảo luận chuyện này. Tăng Hồng Đào nghe thấy lời nhắc của Vũ Kim Văn chợt sửng sốt. Chuyện này đối với một người cán bộ một tỉnh như ông ta mà nói chỉ là một việc rất nhỏ. Tuy khi đó ông ta ký tên đồng ý nhưng không có ấn tượng lắm. Nghe Vũ Kim Văn nhắc nhở như vậy, ông ta lập tức nhớ ra. Tăng Hồng Đào khẽ nhíu mày, thoáng trầm tư, lập tức cầm điện thoại mở trên bàn bấm số văn phòng phó chủ tịch Lưu. Điện thoại nhanh chóng kết nối được, Tăng Hồng Đào trực tiếp trầm giọng nói: "Lão Lưu à, về chuyện liên quan tới khu công nghệ cao thành phố Thường Sơn có khả năng xoay chuyển, tôi đề xuất việc này tạm thời không thảo luận trên hội nghị thường vụ ngày mai." Phó chủ tịch Lưu nhận được cú điện thoại này của Tăng Hồng Đào cũng hơi sửng sốt, có chút khó hiểu. "Bí thư Tăng, cơ hội xoay chuyển mà ông nói là chi?" "Còn nhớ Liêu Kinh Vũ giành được đầu tư hơn 2 tỷ trong hội nghị giao lưu kinh tế các tỉnh ở Hà Tây không?" "Anh chàng này sắp tới khu công nghệ cao thành phố Thường Sơn làm chủ nhiệm ban quản lý. Tôi thấy người này là một người có ý tưởng và khát vọng. Dù sao 10 năm trước cũng đã như vậy. Chúng ta không cần để ý chút thời gian. Tôi thấy cho cậu ta thời gian nửa năm. Nếu trong vòng nửa năm không làm tốt khu công nghệ cao này, chúng ta sẽ trực tiếp đóng cửa nơi đó. Đây cũng là một chuyện tốt đối với người dân địa phương." Nghe thấy Tăng Hồng Đào nói vậy, phó chủ tịch tỉnh liền hiểu ý Tăng Hồng Đào. Từ trong lời nói của Tăng Hồng Đào, ông ta rõ ràng nghe ra Tăng Hồng Đào rất thích Liêu Kinh Vũ. "Được, về đề án đó tôi tạm ngừng xử lý theo ý bí thư." Liêu Kinh Vũ sao có thể ngờ tới, ngày đầu tiên hắn vừa nhậm chức, một sợi dây thừng liền buộc vào cổ hắn, trong vòng nửa năm phải làm tốt công tác khu công nghệ cao. Hôm Liêu Kinh Vũ tái nhậm chức, trưởng ban tổ chức thành ủy Triệu Đông Lâm đích thân ra mặt đưa Liêu Kinh Vũ nhậm chức, trực tiên tới quận Tân Hoa, sau đó tới ban quản lý khu kinh tế mới nhậm chức. Mặc dù trong hai lễ nhậm chức này Triệu Đông Lâm phát biểu rất công thức, nhưng việc ông ta đích thân ra mặt khiến tất cả cán bộ ban quản lý khu kinh tế mới quận Tân Hoa đều ý thức được Liêu Kinh Vũ tuyệt đối không còn là phó chủ tịch quận không có thực quyền trước kia nữa, càng không phải là con cừu ai cũng có thể chém giết. Ở hai lễ nhậm chức, Liêu Kinh Vũ phát biểu ngắn gọn, ngắn tới mức Triệu Đông Lâm và tất cả mọi người đều rất bất ngờ và khiếp sợ. Trong hai lễ nhậm chức, Liêu Kinh Vũ đều nói một câu: "Liêu Kinh Vũ, tôi tuyệt đối sẽ chăm chỉ thực hiện tốt công tác trong chức trách của tôi, làm những hành động thiết thực cho dân chúng thành phố Thường Sơn. Tôi sẽ không sợ bất cứ áp lực gì." Lời nói ngắn gọn nhưng đối với những người nghe khác nhau lại toát ra cảm giác khác nhau. Người hiểu Liêu Kinh Vũ sẽ biết Liêu Kinh Vũ chỉ nói ngắn gọn như vậy nhưng từng chữ đều rất vang. Liêu Kinh Vũ dường như đã hạ quyết tâm phải làm một trận lớn ở vị trí này. Trong số những người này có cả Triệu Đông Lâm và Vương Trung Sơn, Đường Kiến Quốc. Tuy nhiên những người này đều không thể hiện gì, chỉ giữ yên lặng đứng sau nhìn nhất cử nhất động. Còn có một đám người nữa hiểu Liêu Kinh Vũ, đó là đám người Lý Đức Lâm, Châu Hải Bằng, Đồng Hạo, Hàn Minh Huy. Bọn họ sau khi nghe thấy Liêu Kinh Vũ lên tiếng, sắc mặt âm trầm. Châu Hải Bằng đứng trong phòng làm việc của Lý Đức Lâm: "Chủ tịch Lý, lần này Liêu Kinh Vũ vừa tới nhậm chức dường như sẽ không có ít gì tốt. Hơn nữa trước đây giữa ngài và Vương Trung Sơn vẫn luôn giữ lập trường trung lập, trưởng ban tổ chức Triệu Đông Lâm lại đích thân dẫn Liêu Kinh Vũ lên nhậm chức. Tôi thấy Triệu Đông Lâm này dường như có quan hệ rất tinh tế với Liêu Kinh Vũ. Tôi nhớ khi đó Liêu Kinh Vũ ở huyện Cảnh Lâm, trong hội nghị thường vụ chúng ta, Triệu Đông Lâm liền có thái độ khác thường ủng hộ Liêu Kinh Vũ. Lần này lại đích thân đưa Liêu Kinh Vũ lên nhậm chức, chuyện này có mưu mạo gì hay không chúng ta không thể không đề phòng." Nghe thấy Châu Hải Bằng nói lời này, sắc mặt Lý Đức Lâm càng thêm âm trầm. Vấn đề liên quan tới lập trường của Triệu Đông Lâm, gần đây ông ta vẫn luôn suy nghĩ, thử thăm dò. Nhất là lần trước trên hội nghị thường ủy, Triệu Đông Lâm sau khi đưa ra vài điểm kiến nghị giữ lại Liêu Kinh Vũ, ông ta liền ý thức được dường như Triệu Đông Lâm rất thích Liêu Kinh Vũ. Điều này khiến ông ta cảm thấy một tia nguy cơ. Phải biết rằng trước kia sở dĩ ông ta có thể nắm trong tay đại cục của thành phố Thương Sơn, hình thành cục diện ngang nhau với Vương Trung Sơn, chủ yếu là sau khi vị trưởng ban tổ chức này nhậm chức vẫn luôn giữ lập trường trung lập, không tham gia vào việc tranh chấp chính trị giữa mình và Vương Trung Sơn. Mà bối cảnh của Triệu Đông Lâm dường như rất vững, bất kể là mình hay Vương Trung Sơn, bởi vì rất bất mãn về việc Triệu Đông Lâm giữ thái độ trung lập, đều từng nghĩ đủ loại cách để đẩy Triệu Đông Lâm khỏi thành phố Thương Sơn. Nhưng cả hai người không ai thực hiện được. Điều này khiến hai người ý thức được trưởng ban tổ chức này không hề đơn giản. Từ đó về sau, hai người cũng từ bỏ ý định đẩy Triệu Đông Lâm đi. Nhưng hiện giờ Triệu Đông Lâm đích thân dẫn Liêu Kinh Vũ nhậm chức, mà Liêu Kinh Vũ lại là dòng chính của Vương Trung Sơn, điều này sẽ không tạo thành cục diện về sau Vương Trung Sơn và Triệu Đông Lâm liên thủ đấu với mình chứ. Để thăm dò việc này, Lý Đức Lâm cũng phí không ít công sức. Gần đây liên tiếp tung ra hai chương trình nghị sự có liên quan đến việc điều chỉnh nhân sự, nhưng Triệu Đông Lâm biểu hiện vẫn rất quy củ, không có ý liên thủ với Vương Trung Sơn. Cục diện này khiến ông ta rất đau đầu. Tuy nhiên giờ phút này, Trương Hải Bằng đưa ra nghi ngờ của mình. Thân là chủ tịch thành phố và lão đại của cả hội, Lý Đức Lâm nhất định phải nói ra một vài điều. Lão Châu à, tôi tin Đông Ảnh cũng nhìn thấy, gần đây tôi liên tiếp thăm dò Triệu Đông Lâm, nhưng ông ta vẫn biểu hiện như trước, không có bất kỳ ý định gì hợp tác với Vương Trung Sơn. Tôi thấy về vấn đề của Triệu Đông Lâm, chỉ có thể từ đây là dừng, không thể thăm dò tiếp. Nếu không khiến ông ta bực thật sự, quyết định kết hợp với Vương Trung Sơn thì lại phiền toái. Tuy nhiên đối với người này chúng ta cũng không thể không đề phòng. Sau này miễn là việc lớn liên quan, chúng ta phải lên kế hoạch cẩn thận, đề phòng Triệu Đông Lâm thay đổi, bảo đảm chu bị trước tai họa. Châu Hải Bằng nghe Lý Đức Lâm nói lập tức gật đầu mạnh. Thật ra trong lòng ông ta căn bản cho là lời nói của Lý Đức Lâm là đương nhiên. Ông ta cho rằng Lý Đức Lâm thật ra căn bản không nhìn ra cái gì, chỉ bịa chuyện thôi. Nếu trước kia đối với lời nói của Lý Đức Lâm, Châu Hải Bằng căn bản đều nói gì nghe nấy. Nhưng từ sau khi Trịnh Hiểu Thành cố ý gia nhập vào hội Lý Đức Lâm, trong lòng ông ta có thêm vài phần bất mãn. Đương nhiên Châu Hải Bằng là người trung thành, dù bất mãn với Lý Đức Lâm, nhưng ông ta cũng rất rõ, nếu muốn thật sự nắm vững thực quyền, không thể thiếu sự ủng hộ của Lý Đức Lâm. Hai người chỉ có thể hợp tác mới có thể chống lại nhân vật số 1 Vương Trung Sơn. Cho nên rất nhiều thái độ và vấn đề ông ta đều chôn giấu trong lòng, bên ngoài vẫn thể hiện đi theo Lý Đức Lâm. Sau khi phụ họa hai câu, Trương Hải Bằng trầm giọng: Chủ tịch Lý, ngài nói Liêu Kinh Vũ hiện tại vừa đảm nhiệm quyền chủ tịch quận Tân Hoa, vừa đảm nhiệm chủ nhiệm ban quản lý khu công nghệ cao. Một thằng con nít có thể làm tốt không? Cậu ta mới bước vào quan trường được bao lâu, tính ra cũng mới hơn một năm. Hơn nữa nghe nói tỉnh đã định hủy bỏ khu công nghệ cao rồi. Lý Đức Lâm thản nhiên cười. Ông cho rằng thật sự bị áp lực từ nhiều phía nên tôi mới đồng ý đề nghị của Triệu Đông Lâm sao? Không đâu. Sở dĩ tôi đồng ý đề nghị của Triệu Đông Lâm là vì tôi thấy trong đề nghị đó có lỗ hổng. Lỗ hổng? Châu Hải Bằng sửng sốt, ông ta không để ý đến mấy điều này. Lý Đức Lâm gật đầu. Đúng vậy, chính là lỗ hổng. Lần này khi Triệu Đông Lâm tuyên bố chức vụ của Liêu Kinh Vũ, cũng không nói sẽ để bạt Liêu Kinh Vũ làm phó bí thư quận ủy, mà chỉ nói sẽ để Liêu Kinh Vũ làm quyền chủ tịch quận. Điểm này tất cả mọi người đều công nhận, bao gồm cả trưởng ban thư ký Vũ Kim Văn cũng sẽ không can thiệp. Liêu Kinh Vũ chỉ là chức quyền quận trưởng. Chỉ điểm này đã khiến Liêu Kinh Vũ hậu họa khôn lường. Ông nghĩ xem, Liêu Kinh Vũ chẳng qua là cấp phó cục thôi, hắn phải lãnh đạo bao nhiêu ủy viên thường vụ cấp phó cục bên dưới, ai chịu nghe lời hắn? Hơn nữa chúng ta ở phía sau công tác, Liêu Kinh Vũ nếu muốn nắm trong tay ủy ban nhân dân quận tất còn khó hơn lên trời. Ngay cả ủy ban nhân dân quận cũng không nắm nổi, hắn làm gì để tạo ra thanh thế? Hơn nữa hiện tại còn hơn 2 tháng, nếu ngay cả ủy ban nhân dân quận Liêu Kinh Vũ cũng không nắm trong tay, đến lúc tiến hành tuyển cử hội đồng nhân dân, chức quyền kia ở chức chủ tịch quận của Liêu Kinh Vũ có xóa bỏ được hay không còn chưa biết. Nếu không mất, đến lúc đó chúng ta tùy tiện tìm một vị trí cấp phó cục đẩy hắn đi, không ai làm gì được chúng ta. Về phần vị trí chủ nhiệm ban quản lý khu công nghệ cao kia, nhìn thì thấy phong quang vô hạn, nhưng cũng nguy cơ bốn bề. Ông nghĩ xem, vì sao tỉnh vẫn chưa hủy bỏ khu công nghệ cao thành phố Thương Sơn chúng ta? Không phải vì một vài người của chúng ta ở phía sau kiên quyết, thêm cả những lãnh đạo tác động phía sau, cho nên mới không bị hủy. Liêu Kinh Vũ đã một mực muốn làm chủ nhiệm ban quản lý, như vậy chúng ta dứt khoát cũng phải nhẫn tâm để đám lãnh đạo thôi không chống cự, thuận theo ý kiến bên trên, không những giảm bớt áp lực, bên phía chúng ta còn được nhẹ thân. Sau khi nghe Lý Đức Lâm nói, Châu Hải Bằng lập tức vừa vui mừng vừa kinh ngạc, giơ ngón tay cái lên. Chủ tịch Lý, ngài đúng là lợi hại, thật không ngờ ngài lại có chiêu dự phòng lợi hại như vậy. Lý Đức Lâm đắc ý cười, trong mắt lộ vẻ khắc nghiệt. Liêu Kinh Vũ cho rằng hắn mượn thế của lãnh đạo tỉnh ép mình xin lỗi, thậm chí thỏa hiệp. Hắn đâu biết mình có thể làm lên chức chủ tịch này, đương nhiên đâu phải loại người dễ dàng. Hơn nữa, một khi Liêu Kinh Vũ gặp nạn trong tay mình, như vậy uy tín của Vương Trung Sơn ở Thương Sơn sẽ bị tổn thương nặng nề. Đến lúc đó mình sẽ lại đẩy mạnh nắm lấy thành phố Thương Sơn. Đến lúc đó trên có lãnh đạo cũ trông đỡ, là một vương gia ở đất Thương Sơn này cũng không tồi. Đối với kế sách mưu toan của đám người Lý Đức Lâm và Châu Hải Bằng, Liêu Kinh Vũ không biết gì. Bởi vì sau khi hắn tham gia nghi thức nhậm chức, cùng ngày liền trực tiếp lưu lại khu công nghệ cao, cùng phó chủ nhiệm thường trực Tần Duy Tiệp chuẩn bị xây dựng bộ máy nhân sự thực sự thuộc về mình. Sau khi hai người bàn tính một hồi, quyết định điều phó chủ tịch thị trấn Quan Sơn Hồng Tam Kim tới khu công nghệ cao giữ chức tránh văn phòng. Dù sao năm trước Liêu Kinh Vũ đảm nhiệm chức chủ tịch thị trấn Quan Sơn, sử dụng Hồng Tam Kim rất thuận tay, hơn nữa năng lực làm việc của Hồng Tam Kim rất mạnh, cũng khá trung thành, sử dụng cũng yên tâm. Điều này đối với Hồng Tam Kim mà nói cũng là một bước vượt bậc rất lớn. Tuy cấp bậc vẫn là phó phòng, nhưng có thể từ một thị trấn nhỏ nhỏ đều tới khu công nghệ cao thành phố Thường Sơn thì tuyệt đối không phải chuyện người thường có thể làm được. Hơn nữa ở xã trấn mà muốn từ cấp phó phòng lên trưởng phòng, cạnh tranh rất thảm khốc. Còn khu kinh tế công nghệ cao thì tốt hơn nhiều. Sau đó Liêu Kinh Vũ lại đưa ra một quyết định điều chỉnh nhân sự cấp quan trọng, đó là chính thức điều lái xe của mình Đường Chí Dũng tới ban quản lý khu công nghệ cao giữ chức trưởng phòng bảo vệ môi trường. Tuy trên danh nghĩa là trưởng phòng nhưng thực chất chỉ là cấp trưởng khoa. Từ trước tới nay Liêu Kinh Vũ vẫn luôn thử thăm dò Đường Chí Dũng. Tuy trước kia Đường Chí Dũng có tác phong cậy con ông cháu cha, nhưng sau khi đảm nhiệm lái xe cho mình, qua quan sát mới phát hiện Đường Chí Dũng thực sự làm việc khá trầm ổn. Sau khi sắp xếp mấy vị trí mấu chốt, Liêu Kinh Vũ và Tân Duệ Tiệp cũng không độc chiếm các vị trí khác mà tìm trưởng ban tổ chức thành ủy Triệu Đông Lâm. Sau khi xin chỉ thị Triệu Đông Lâm giao các vị trí khác cho ban tổ chức thành ủy, do ban tổ chức thành ủy tiến hành điều phối. Triệu Đông Lâm rất hài lòng với biểu hiện của Liêu Kinh Vũ. Thông qua lần điều chỉnh nhân sự này khiến ông ta ý thức được, mặc dù Liêu Kinh Vũ cuồng bạo nhưng làm việc rất rất đúng mực, biết đạo lý, lợi ích không thể hưởng một mình. Nhưng Triệu Đông Lâm thật sự không ngờ, Lý Đức Lâm, Vương Trung Sơn càng không ngờ, ngày hôm sau khi Liêu Kinh Vũ nhận chức ở ban quản lý liền đưa ra một hành động làm chấn động toàn bộ thành phố Thương Sơn, thậm chí cả tỉnh ủy tỉnh Bạch Vân. Sau khi đảm nhiệm chủ nhiệm ban quản lý khu công nghệ cao quận Tân Hòa, Liêu Kinh Vũ đã làm xong phân công, mỗi ngày buổi sáng ở văn phòng ủy ban quận, chiều tới văn phòng ban quản lý khu công nghệ cao. Tuy làm vậy có chút phiền toái khổ cực, nhưng Liêu Kinh Vũ không hề để ý, vì trong lòng hắn đã quyết tâm nhất định phải nắm được công tác của quận Tân Hòa và khu công nghệ cao. Sáng hôm sau, ngày Liêu Kinh Vũ nhậm chức chính thức, đầu tiên là tham gia hội nghị thường vụ do bí thư quận ủy Khương Tân Vũ chủ trì. Trong hội nghị thường ủy, Liêu Kinh Vũ chính thức gặp mặt các ủy viên thường vụ quận ủy. Tuy nhiên, trong hội nghị thường vụ quận ủy lần này, Liêu Kinh Vũ cũng không nói gì thêm, chỉ hai câu đơn giản. Khương Tân Vũ cũng không dở thói ma cũ bắt nạt má mới với Liêu Kinh Vũ, khá hài lòng. Hội nghị thường vụ họp rất nhẹ nhàng, tan rất nhẹ nhàng. Tan họp, sau khi Liêu Kinh Vũ quay lại văn phòng chủ tịch quận, lập tức tìm cách quy hoạch phát triển tương lai cho toàn bộ quận Tân Hòa. Tuy Liêu Kinh Vũ vừa nhậm chức quyền chủ tịch quận, nhưng trên thực tế, lúc hắn làm phó chủ tịch quận đã có nhận thức sâu sắc về các vấn đề tồn tại của quận Tân Hòa. Vị trí địa lý của quận Tân Hòa so với một số quận khác đúng là không có ưu thế, nằm ở rìa thành phố, nhưng đây không phải lý do thật sự khiến quận Tân Hòa không thể phát triển. Theo Liêu Kinh Vũ thấy, lý do chính khiến quận Tân Hòa không thể phát triển là do tư tưởng quan điểm của cán bộ. Nhiều cán bộ giỏi nghiên cứu, thích lo lót, lại làm việc sơ sài, đặc biệt là mấy năm nay dưới sự dẫn dắt của Khương Tân Vũ và Trịnh Hiểu Thành, quan niệm kiểu này càng ngày càng nhiều. Việc đề bạt cán bộ không chọn người hiền mà là chọn người thân, chọn theo lễ. Ai là thân tín của lãnh đạo, ai đưa quà cho lãnh đạo nhiều thì được đề bạt. Kết quả, lúc các quận huyện khác phát triển như bay, quận Tân Hoa vẫn dậm chân tại chỗ. Đối với hiện trạng của quận Tân Hoa, tuy Liêu Kinh Vũ nhận thức rõ ràng, nhưng nếu muốn thực sự thay đổi hiện trạng quận Tân Hoa, tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều. Nhất là hiện tại, Khương Tân Vũ vẫn còn tại vị. Với sự hiểu biết của hắn về Khương Tân Vũ, nếu mình vừa nhậm chức đã bày ra muốn đấu với ông ta, người này tuyệt đối sẽ không chút do dự nghĩ đủ cách ngăn cản công việc của mình. Một khi mình làm ra thành tích ở lĩnh vực nào sẽ không chút chần chừ chọn cách tranh công. Trải qua kinh nghiệm và giao thiệp trong thời gian làm phó chủ tịch quận, Liêu Kinh Vũ đã hiểu rõ Khương Tân Vũ. Vị bí thư quận ủy này thuộc loại người vừa muốn làm chút việc thiết thực cho dân chúng, lại không muốn mình gặp phiền toái. Muốn có chiến tích lại không muốn đóng góp không muốn đắc tội với người khác, chính là loại người mua danh chuốc tiếng, hám lợi, coi như chính khách điển hình. Nhất là hiện tại Khương Tân Vũ đã bắt đầu có ý nghĩ dựa thế Vương Trung Sơn, cho nên Liêu Kinh Vũ không thể ngang nhiên đối đầu với ông ta. Bằng không Vương Trung Sơn e rằng sẽ e ngại mình. Mà Liêu Kinh Vũ biết rõ, nếu mình muốn thoải mái công tác ở thành phố Thương Sơn dưới sự cản trở của đám người thế lực lớn như Lý Đức Lâm, Châu Hải Bằng, Đồng Hảo, tuyệt đối không thể thiếu sự ủng hộ của Vương Trung Sơn. Bằng không mình nửa bước cũng khó đi. Suốt buổi sáng, Liêu Kinh Vũ sau khi suy nghĩ kỹ, cuối cùng quy hoạch xong chiến lược bước đầu sau này khi đảm nhiệm chức vụ chủ tịch quận Tân Hoa. Tuy nhiên, điều khiến Liêu Kinh Vũ không vui là chỉ một buổi sáng lại không ai tới báo cáo công tác với mình. Điều này khiến hắn nhớ lại thời gian đầu tới nhậm chức trưởng phòng quản lý đô thị huyện Cảnh Lâm. Lẽ nào phó chủ tịch thường vụ quận ủy Tân Hoa cũng giống Hàn Minh Cường năm đó, muốn đập đổ quyền lực của mình? Nghĩ đến khả năng đó, sắc mặt Liêu Kinh Vũ chợt trầm xuống. Liêu Kinh Vũ mặc dù đoán không hoàn toàn chính xác, nhưng cũng đúng 7-8 phần. Lúc này, ủy viên thường vụ quận ủy, phó chủ tịch thường trực quận Bao Nhất Phong, ủy viên thường vụ quận ủy, phó chủ tịch quận Trương Siêu đều ngồi trong phòng làm việc của bí thư quận ủy Khương Tân Vũ. Từ sau khi Trịnh Hiểu Thành sụp đổ, hai ủy viên thường vụ quận ủy vốn phụ thuộc vào Trịnh Hiểu Thành, sau khi bàn bạc một hồi, quyết định cuối cùng tạm thời liên thủ với Khương Tân Vũ chống lại Liêu Kinh Vũ. Bởi vì bọn họ một người là người của Châu Hải Bằng, một người là người của Đồng Hảo. Lúc Liêu Kinh Vũ đảm nhiệm phó chủ tịch quận, thái độ của họ đối với Liêu Kinh Vũ rất kiêu ngạo, căn bản không để ý tới Liêu Kinh Vũ, thậm chí thường xuyên tụ họp với Trịnh Hiểu Bằng để ép Liêu Kinh Vũ, khiến hắn thường xuyên bị lâm vào khốn cảnh trên hội nghị thường vụ ủy ban nhân dân. Hiện giờ Trịnh Hiểu Thành đột nhiên sụp đổ, Liêu Kinh Vũ đã hết cơn khổ cực tới ngày sung sướng. Điều này khiến hai người cảm thấy được mối nguy cơ, nhất là họ đã sớm tìm hiểu một vài sự kiện việc Liêu Kinh Vũ đảm nhiệm chức trưởng phòng quản lý đô thị huyện Cảnh Lâm năm đó. Biết tuy Liêu Kinh Vũ khá trẻ, nhưng thủ đoạn đấu tranh chính trị rất lợi hại. Cho nên, sau khi hai người thương lượng, cảm thấy tuy Khương Tân Vũ có ý dựa vào Vương Trung Sơn, Vương Trung Sơn cũng đồng ý tiếp nhận ông ta, nhưng bọn họ rất hiểu cá tính của Khương Tân Vũ, cho nên họ nhận định Khương Tân Vũ tuyệt đối không muốn Liêu Kinh Vũ phát triển yên ổn. Hai người phân tích không sai. Khi hai người tìm thấy Khương Tân Vũ, sau khi nửa úp nửa mở nói ra ý định liên hợp với Khương Tân Vũ áp chế Liêu Kinh Vũ, Khương Tân Vũ lập tức tỏ ra đồng ý. Bao Nhất Phong nói: Bí thư Khương, việc cấp bách của chúng ta là nhanh chóng thúc giục Liêu Kinh Vũ chứng thực khoản đầu tư 2 tỷ này. Nếu khoản đầu tư hơn 2 tỷ kia được thực sự tới quận Tân Hoa chúng ta, đây tuyệt đối sẽ là một chiến tích lớn lao. Tuy Liêu Kinh Vũ là công đầu, nhưng chúng ta cũng có thể nắm được chiến tích. Trương Siêu cũng ở bên cạnh phụ họa: Đúng vậy, bí thư Khương, tôi cho rằng đợi mấy hạng mục này toàn bộ thực hiện, đồng chí Liêu Kinh Vũ khẳng định sẽ không làm hết việc. Đến lúc đó hẳn phải bận việc bên khu công nghệ cao. Quận ủy chúng ta nên tách những hạng mục này ra, liên hệ với vài doanh nghiệp giúp đỡ Liêu Kinh Vũ. Như vậy có thể giảm bớt gánh nặng trên vai Liêu Kinh Vũ, khiến hắn có thể xung trận nhẹ vai. Thứ hai, còn có thể phục vụ tốt hơn cho các doanh nghiệp đó. Khương Tân Vũ vừa nghe Trương Siêu nói vậy, lập tức hai mắt sáng lên. Hiện tại ông ta đang buồn bực vì nghĩ cách lấy được chiến tích. Ông ta rất rõ ràng Lý Đức Lâm có kế hoạch sắp xếp trước, mình mà lộ liễu cướp chiến tích của Liêu Kinh Vũ thì chính là tìm đường chết. Hơn nữa ông ta cũng không dám làm vậy. Nhưng như thế cũng không có nghĩa là ông ta không khát khao chiến tích kia. Mà lời này của Trương Siêu lại chỉ cho ông ta một con đường vô cùng an toàn, ôn thỏa để giành chiến tích. Chiến tích thu hút đầu tư ông ta chắc chắn không dám mơ, nhưng sau khi các hạng mục được thực hiện, những doanh nghiệp kia chắc chắn sẽ cần phải tạo quan hệ với các lãnh đạo quan trọng. Nó là quan hệ, thực chất là giao tiếp nhiều hơn với doanh nghiệp, giải quyết các vấn đề cho doanh nghiệp, để doanh nghiệp có thể thuận lợi kinh doanh sản xuất. Làm tốt những công tác này, doanh nghiệp chắc chắn sẽ khẳng định công lao của mình, thậm chí còn được nhờ. Mà một khi doanh nghiệp phát triển, đó cũng được coi là thành tích của lãnh đạo phụ trách quan hệ. Hơn nữa chiến tích kiểu này cũng rất thực tế. Điều mấu chốt nhất là để đạt được chiến tích như vậy không cần quá nhiều mạo hiểm như Lý Đức Lâm. Nghĩ đến đây, Khương Tân Vũ hài lòng gật đầu. Đồng chí Trương Siêu nói rất có lý. Chúng ta thân là ủy viên thường vụ quận ủy, nhất định phải nghĩ mọi cách để tạo hoàn cảnh làm việc tốt nhất cho đồng chí Liêu Kinh Vũ, để cậu ấy yên tâm bao dặn làm việc. Cậu ấy làm càng tốt, sự phát triển của quận Tân Hoa chúng ta càng tốt. Tôi thấy đợi hội nghị thường vụ lần sau có thể tìm người thích hợp đề nghị trên hội nghị, chia sẻ chút vất vả với đồng chí Liêu Kinh Vũ. Khương Thần Vũ nói xong, Trương Siêu và Bao Nhất Phong liên tục gật đầu. Thế nhưng đám người Khương Thần Vũ và Bao Nhất Phong tuyệt đối không ngờ kế hoạch của họ vừa ra lò đã phải chết yểu. Buổi chiều cùng ngày, Liêu Kinh Vũ tới phòng làm việc tại trụ sở Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao. Lúc này, toàn bộ bộ máy Ban Quản lý đã tập hợp đầy đủ. Chủ nhiệm Ban Quản lý, kiêm Bí thư Đảng ủy Liêu Kinh Vũ, Phó Chủ nhiệm Thường trực Tân Duệ Tiệp, Phó Bí thư Đảng ủy Thái Hồng Phúc, Phó Chủ nhiệm Ban Quản lý Mã Nghĩa Đào, Phó Chủ nhiệm Ban Quản lý Kim Chi Vĩ, Bí thư Ủy ban Kỷ luật Tống Gia Cường, Phó Chủ nhiệm Ban Quản lý Cố Hương Vĩ, Trưởng phòng Tài chính Khu Kinh tế mới. Bảy người họ là nhân vật then chốt trong Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao. Lúc trang bị bộ máy quản lý này, Liêu Kinh Vũ rất rõ giai đoạn đầu không cần trang bị quá nhiều lãnh đạo, như vậy khó quản lý, dễ tạo ra tình huống người nhiều hơn việc. Đối với yêu cầu này của Liêu Kinh Vũ, Thành ủy khá tán thành. Lúc Liêu Kinh Vũ bước vào, tất cả những người khác đều đã có mặt. Mọi người quan sát kỹ vị chủ nhiệm trẻ tuổi này. Liêu Kinh Vũ ngồi trên ghế chủ trì, nhìn lướt qua mọi người, cũng không nói nhiều, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề. Các vị, trước tiên tôi nói cho các vị một tin tốt. Từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người đều có việc để làm. Tôi đã quyết định 80% doanh nghiệp thu hút được từ tỉnh Hà Tây sẽ đặt trụ sở ở khu công nghệ cao chúng ta. Liêu Kinh Vũ vừa nói xong, lập tức toàn hội trường gây đà như phỗng. Ngay trước khi Liêu Kinh Vũ tiến vào hội trường, rất nhiều người còn đang thảo luận về vấn đề hủy bỏ khu công nghệ cao này. Bởi vì tin tức khu kinh tế kỹ thuật cao cấp thành phố Thương Sơn bị hủy bỏ sớm đã truyền ra khắp tỉnh và thành phố Thương Sơn rồi. Vấn đề chỉ là thời gian sớm hay muộn. Tuy nhiên mọi người thật không ngờ Liêu Kinh Vũ ở thời khắc mấu chốt lại đề nghị sẽ tiếp nhận khu công nghệ cao. Giống như hai người phó chủ nhiệm Ban Quản lý Mã Nghĩa Đào và phó chủ nhiệm Kim Chi Vĩ, một người là người của Lý Đức Lâm, một người là người của Châu Hải Bằng, trong lòng bọn họ vô cùng không vui khi bị điều đến khu kinh tế mới sắp bị đóng cửa này. Nhưng mà mọi người bao gồm Tần Duệ Tiệp cũng không nghĩ đến Liêu Kinh Vũ đột nhiên tuyên bố một tin tức khiến người ta khiếp sợ như vậy. Sau khi Liêu Kinh Vũ nói xong, Phó Bí thư Đảng ủy Thái Hồng Phúc lập tức mang theo vài phần nghi vấn. Chủ nhiệm Liêu, ngài nói tin này có phải là thật không? Theo tôi được biết, lúc trước nhà đầu tư ký hợp đồng với quận Tân Hoa, rồi ngài trực tiếp kéo đến khu công nghệ cao của chúng ta, quận Tân Hoa liệu có bất mãn hay không? Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười. Phó Bí thư Thái hỏi đúng điểm mấu chốt rồi. Vì điểm này, tôi xin giải thích một chút. Thân là chủ tịch quận Tân Hoa, tôi cũng hy vọng giữ được tất cả dự án ở quận Tân Hoa, nhưng trước mắt quận Tân Hoa bây giờ không thích hợp để đặt nhiều nhà máy như vậy, bởi vì vấn đề cơ sở hạ tầng của quận Tân Hoa có lỗ hổng rất lớn, mà thành ủy chỉ ra nhiệm vụ cho tôi là giữ lại toàn bộ các dự án này ở thành phố Thường Sơn, cho nên tôi nhất định phải có trách nhiệm với nhà đầu tư, cấp cho bọn họ một khu đất thích hợp nhất. Điểm này tôi sẽ giải thích với các đồng chí quận Tân Hoa. Liêu Kinh Vũ vừa nói như vậy, mọi người mới bừng tỉnh ngộ, nhìn về phía Liêu Kinh Vũ với nhiều ánh mắt không giống nhau. Sau đó, Liêu Kinh Vũ lại tiếp tục nói về vấn đề phân bố cũng như quy trình khi các nhà đầu tư đến khu công nghệ cao. Trong hội nghị đều là ăn thẳng nói thật, nội dung không có nhiều lời hoa mỹ, cho nên chưa đến một giờ đã phân công xong toàn bộ công việc. Liêu Kinh Vũ lập tức tuyên bố tan họp. Sau khi tan họp không lâu, Trưởng phòng bảo vệ môi trường khu công nghệ cao Đường Chí Dũng lập tức tới văn phòng của Liêu Kinh Vũ. Là quan mới nhậm chức, Đường Chí Dũng vẫn là tương đối hưng phấn. Dù sao lúc trước hắn cũng chỉ ngồi ngây ngẩn bên phòng công đoàn, chưa có kinh nghiệm công tác thực tế, cho nên đối với chức vụ lần này vô cùng phấn khởi, hăng hái mười phần. Tuy nhiên, khi Đường Chí Dũng tiến vào phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ, vừa đặt mông xuống ghế đối diện với Liêu Kinh Vũ, vẻ mặt đã lộ vẻ ấm ức. Đại ca, em làm chức trưởng phòng bảo vệ môi trường cũng thật quá đau buồn à. Dù thế nào cũng là một trưởng phòng mà, phía dưới không ngờ chỉ có hai tên lính quen, chẳng thiết bị gì cũng không có. Nghe được Đường Chí Dũng nói vậy, Liêu Kinh Vũ cũng là thản nhiên cười. Chí Dũng à, không nên gấp gáp, văn phòng sẽ được sửa lại, thiết bị cũng sẽ có. Hiện tại toàn bộ ban quản lý khu công nghệ cao chúng ta vừa mới thành lập, ngay cả toàn bộ ban lãnh đạo cũng chỉ có 7 người, dưới các phòng cũng tinh giản hết mức. Không chỉ phòng bảo vệ môi trường các cậu có ít người, những phòng khác cũng đâu có nhiều, thậm chí có trưởng phòng trước mắt chỉ là tư lệnh tay không. Về phần thiết bị giám sát bảo vệ môi trường thì cậu không cần lo lắng, Hai ngày nữa, tập đoàn Hoàn Bảo tỉnh Hà Tây sẽ đặc biệt tặng cho phòng bảo vệ môi trường hai bộ thiết bị. Một là dụng cụ kiểm tra đo lường chất lượng nước, một là dụng cụ kiểm tra đo lường chất lượng không khí, để cho các cậu có thể giám sát được hai yếu tố quan trọng nhất trong bảo vệ môi trường là ô nhiễm không khí và ô nhiễm nguồn nước. Tuy nhiên, cậu nên cố gắng làm cho tốt. Bình thường không cần ngồi ngây như phỗng trong văn phòng, nên đi ra ngoài, dạo quanh khu công nghệ cao của chúng ta vài vòng, nghĩ xem sẽ triển khai công tác như thế nào. Còn nữa, cậu nhất định phải nhớ kỹ cho tôi, nơi này của chúng ta là khu kinh tế kỹ thuật cao cấp, không phải khu kinh tế mới bình thường. Cho nên đối với những sinh nghiệp tiêu hao năng lượng cao, lượng khí thải cao nhất định phải tăng cường giám sát và kiểm tra. Nếu như phát hiện sinh nghiệp có vấn đề ô nhiễm nghiêm trọng, nhất định phải lập tức áp dụng các biện pháp quyết đoán, tuyệt đối không để vấn đề bảo vệ môi trường và ảnh hưởng đến quyết định ở lại của nhà đầu tư. Nếu không, xảy ra vấn đề gì tôi sẽ hỏi cậu trước tiên đấy. Nói những lời sau, ngữ khí của Liêu Kinh Vũ trở nên hết sức nghiêm túc. Đại ca, anh yên tâm, chỉ cần Đường Chí Dũng em còn ở vị trí trưởng phòng bảo vệ môi trường một ngày, sẽ cùng với hai tên lính quèn kia làm tốt công tác bảo vệ môi trường, kiên quyết giữ gìn môi trường đầu tư của khu công nghệ cao, tuyệt đối không làm đại ca mất mặt. Liêu Kinh Vũ lúc này mới cười gật đầu. Ừ, hiện giờ cậu mới là vừa bắt đầu công tác thực tế, không cần quá mức nóng vội. Bình thường có thể cùng Lão Trần trong phòng bảo vệ môi trường của các cậu giao lưu và học hỏi một chút. Lão Trần là tôi đã đặc biệt điều từ phòng bảo vệ môi trường quận Tân Hóa đến đây để hiệp trợ cậu. Tuy rằng Lão Trần bình thường không nói nhiều lắm, nhưng về phương diện nghiệp vụ thì hết sức tinh thông, cậu không cần lên mặt là một trưởng phòng. Sau đó Liêu Kinh Vũ dặn dò Đường Chí Dũng vài câu, Đường Chí Dũng lúc này mới rời khỏi. Đường Chí Dũng vừa rời khỏi, chánh văn phòng ban quản lý khu công nghệ cao Hồng Tham Kim liền gõ cửa đi vào. Đối với việc Liêu Kinh Vũ điều mình từ huyện đến khu công nghệ cao, trong lòng Hồng Tham Kim vô cùng cảm kích. Ông ta rất rõ ràng, nếu như không có Liêu Kinh Vũ, chỉ sợ chính mình bây giờ vẫn còn đang lăn lộn ở chức chánh văn phòng thị trấn Quan Sơn. Về phần cấp phó phòng thì còn 3 năm, 5 năm nữa mới có thể. Cho dù cấp bậc đủ rồi thì cũng chưa chắc đã có vị trí tương xứng. Cho nên, sau khi nhận được lệnh điều chuyển, ông ta đã đi suốt đêm đến thành phố Thương Sơn báo danh. Hôm sau liền chính thức đi làm, gần như một chút thời gian đều không trì hoãn. Văn phòng ban quản lý của Liêu Kinh Vũ một lần nữa chính do ông ta bố trí và an bài. Sau khi ngồi xuống, Hồng Tam Kim lập tức báo cáo với Liêu Kinh Vũ. Chủ nhiệm, tôi vừa rồi quan sát một chút, chú ý có một số vị sau khi tan họp lập tức gọi điện thoại truyền tin ra ngoài liên quan đến việc ngài muốn đem 80% hạng mục đầu tư đến khu công nghệ cao. Tôi phòng trường quận Tân Hoa rất nhanh sẽ nhận được tin tức, thậm chí sẽ gây áp lực đối với ngài. Liêu Kinh Vũ cười. Ừ, Lão Hồng, ông yên tâm đi, chuyện này tôi đã suy xét thỏa đáng, không có sóng gió gì lớn đâu. Hiện tại ban quản lý vừa mới thành lập, công việc của tôi ở đây là nắm toàn cục, còn những công việc bình thường ông phải phối hợp nhiều với phó chủ nhiệm Tần, hỗ trợ cô ấy làm tốt công tác. Hồng Tham Kim mỉm cười. Sếp, ngài yên tâm đi, tôi biết mà. Sau đó Hồng Tham Kim lại báo cáo với Liêu Kinh Vũ một số việc lặt vặt của ban quản lý, lúc này mới rời đi. Hồng Tham Kim vừa rời khỏi, điện thoại của Liêu Kinh Vũ liền vang lên, là điện thoại của bí thư quận ủy Tân Hoa gọi tới. Đầu bên kia điện thoại, thanh âm của Khương Tân Vũ tràn đầy tức giận chất vấn. Chủ tịch Liêu, tôi nghe người ta nói anh định đem 80% dự án của quận Tân Hoa di chuyển đến khu công nghệ cao. Đối với sự phẫn nộ của Khương Tân Vũ, Liêu Kinh Vũ chỉ thản nhiên cười. Đúng là như vậy, trong cuộc họp khu công nghệ cao tôi đã tuyên bố rồi. Khương Tân Vũ nghe được Liêu Kinh Vũ vô cùng bình tĩnh, một chút cũng không có ý hoảng sợ và hối lỗi, lửa giận trong lòng liền dâng lên tới đỉnh đầu, hai mắt hàn quang lóe ra tức giận. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, tôi không thể không trịnh trọng nhắc nhở anh một chút. Anh đừng quên, anh không chỉ là chủ nhiệm ban quản lý khu công nghệ cao, anh còn là quyền chủ tịch quận Tân Hoa. Anh nhất định phải vì lợi ích của quận Tân Hoa mà suy xét, không thể chỉ nghĩ cho khu công nghệ cao bên kia. Mặt khác, anh chưa quên, hạng mục đầu tư này đều là nhà đầu tư ký kết với quận Tân Hoa chúng ta. Anh không thể nói một câu là di chuyển các dự án này đến khu công nghệ cao được. Đây là một hành vi quá mức vô trách nhiệm và ích kỷ. Liêu Kinh Vũ, anh có biết anh đang làm gì không? Anh biết hiện tại các cán bộ quận Tân Hoa chúng ta nói anh như thế nào không? Liêu Kinh Vũ nghe được tiếng rống giận dữ của Khương Tân Vũ, sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ, không có bất kỳ ý tứ đối chọi nào, chỉ thản nhiên nói. Bí thư Khương, Liêu Kinh Vũ tôi không phải chạy lên ba, tôi đương nhiên rõ ràng mình đang làm gì. Còn về phần người khác đánh giá tôi như thế nào, tôi không quan tâm. Tôi chỉ cần làm sao không thẹn với lương tâm mình là được rồi. Nghe được Liêu Kinh Vũ nói, Khương Tân Vũ hoàn toàn nổi cơn thịnh nộ. Liêu Kinh Vũ, anh lập tức quay về cho tôi. Quận Tân Hoa chúng ta phải mở hội nghị thương vụ khẩn cấp, thảo luận một chút chuyện có liên quan đến di chuyển hạng mục đầu tư. Trên mặt Liêu Kinh Vũ cố gắng kiềm chế ý cười, trầm giọng nói: Thật ngại quá, Bí thư Khương, công tác chuẩn bị của tôi đang rất bận, phòng chừng hơn 6 giờ tối mới về được. Khương Tân Vũ dùng sức cắn chặt răng. Được, buổi sau đây tôi sẽ mời dự họp hội nghị thường vụ khẩn cấp quận Tân Hoa, hy vọng anh không đến muộn. Sau khi cúp điện thoại, Khương Tân Vũ hung hăng vỗ bàn một cái. Liêu Kinh Vũ, thằng nhóc mày thật quá âm hiểm, quá vô sỉ, quá ích kỷ. Những hạng mục đầu tư này thuộc về quận Tân Hoa chúng ta, mày lại muốn đem tới khu công nghệ cao. Tối nay tao sẽ khiến cho mày biết cái gọi là mang giấy buộc mình. Nói xong, Khương Tân Vũ lập tức lại cầm điện thoại lên bắt đầu liên lạc. Ông ta muốn thu xếp chú đáo một chút để trong cuộc họp tối nay có thể trừng trị Liêu Kinh Vũ. So với tâm tình kích động của Khương Tân Vũ thì Liêu Kinh Vũ bình tĩnh hơn rất nhiều. Sau khi cúp điện thoại, Liêu Kinh Vũ chỉ thản nhiên cười. Đối với sự giận dữ của Khương Tân Vũ, hắn căn bản cũng không thể để trong lòng. Sau khi trải qua trận đấu với Lý Đức Lâm, Liêu Kinh Vũ đã nhìn thấu hơn những thủ đoạn đê tiện vô sỉ của một số người trong quan trường, cũng đã suy nghĩ được rõ ràng, thân là người trong quan trường, anh có thể thật sự làm việc, nhưng anh vĩnh viễn không thể biết người khác sẽ làm gì, nhất là khi có thành tích. Vĩnh viễn sẽ không thiếu người tiến đến giành ăn. Lúc này, anh nhất định phải biểu hiện ra sự mạnh mẽ, cứng rắn của mình, nếu không, chính anh có thể sẽ trở thành kẻ bại, thành người hy sinh. Kế tiếp, Liêu Kinh Vũ đứng ở trước bản đồ khu công nghệ cao, bắt đầu tự hỏi xem các dự án này nên bố trí thế nào, nên làm thế nào mới có thể khiến cho những nhà máy này thành một chỉnh thể hữu cơ, tạo thành góc bù ưu thế, nâng cao hiệu suất sử dụng tài nguyên, giảm bớt tiêu hao, nâng cao hiệu suất vận hành của toàn bộ các nhà máy. Bước tiếp theo là khiến cho khu công nghệ cao thành một khu hội tụ, hấp dẫn càng nhiều nhà đầu tư đến xây dựng nhà máy, chế định ra những chính sách phát triển phù hợp, bảo đảm lợi ích của người dân. Những vấn đề Liêu Kinh Vũ tự hỏi rất nhiều, khác với phong cách của rất nhiều lãnh đạo vỗ trán một cái là quyết định một việc. Tuy rằng Liêu Kinh Vũ trẻ tuổi nhưng phong cách làm việc cực kỳ cẩn thận. Liêu Kinh Vũ bận rộn đến hơn 5 giờ chiều, sắc trời đã dần tối, tránh văn phòng Hồng Tam Kim gõ cửa đi vào. Sếp, nên tan làm đi, ngài còn phải tham gia hội nghị bên quận Tân Hoa. Lúc này Liêu Kinh Vũ mới thoát khỏi trạng thái trầm tư, thả cái bút trong tay ra, cười gật đầu với Hồng Tam Kim. Được, với ông thu xếp một chút, tôi lập tức xuất phát quay về quận Tân Hoa. Hồng Tam Kim gật đầu lập tức đi ra ngoài an bài. Sau khi Đường Chí Dũng được điều đến làm trưởng phòng bảo vệ môi trường, vị trí lái xe này liền trống một người. Liêu Kinh Vũ cân nhắc một chút, đều lái xe Lý Vân từ phòng quản lý đô thị huyện Cảnh Lâm đến. Lúc công tác ở phòng quản lý đô thị huyện Cảnh Lâm, Lý Vân là lái xe bổ sung thay thế cho Đường Chí Dũng. Liêu Kinh Vũ sở dĩ coi trọng Lý Vân là vì Lý Vân cũng xuất thân từ lính, làm người khá kiên định, bình thường nói không nhiều lắm nhưng nhân phẩm tốt, kỹ thuật lái xe cũng vô cùng thuần thục. Mấu chốt nhất chính là Lý Vân quan hệ rất hòa hảo với Đường Chí Dũng. Đối với tính cách của Đường Chí Dũng, Liêu Kinh Vũ hiểu vô cùng rõ ràng. Lý Vân lái xe chở Liêu Kinh Vũ đến quận Tân Hoa. Tới gần trụ sở quận ủy, Liêu Kinh Vũ nhìn đồng hồ, mới 18:05. Liêu Kinh Vũ bận rộn cả ngày nên đã đói bụng, cho nên cùng với Lý Vân tìm một hàng ăn ven đường, mỗi người ăn một bát mì trứng cà chua. Sau khi ăn xong, lúc này Liêu Kinh Vũ mới lên xe tiến vào trụ sở quận ủy, xuống xe đi thẳng đến phòng hội nghị thường vụ. Giờ phút này đồng hồ chỉ 18:28. Trong phòng hội nghị, các ủy viên thường vụ quận ủy khác đều đã có mặt đông đủ, ngay cả bí thư quận ủy Khương Tân Vũ cũng đang ngồi ở ghế chủ trì, chỉ có vị trí của Liêu Kinh Vũ là còn trống. Sắc mặt của Khương Tân Vũ có vẻ vô cùng âm trầm. Ông ta thật không ngờ Liêu Kinh Vũ đến giờ này còn chưa xuất hiện. Thằng nhãi này lá gan cũng to quá, đây quả thực là không để mặt một bí thư quận ủy là ông ta. Chẳng lẽ Liêu Kinh Vũ đã quên sở dĩ lúc trước hắn có thể làm được công tác thu hút đầu tư chính là do mình kiên trì ủng hộ? Tên Liêu Kinh Vũ này cũng quá vong ân bội nghĩa rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, Khương Tân Vũ oán thầm không ngừng, thiện cảm với Liêu Kinh Vũ cũng ngày càng kém. Đúng 18:30, ngay khi cảm xúc của mọi người đã bất mãn đến cực điểm, cửa phòng họp bị đẩy ra, Liêu Kinh Vũ đi vào, vừa tiến vào vừa nói với mọi người: "Thật ngại quá, khiến các vị chờ lâu rồi, cũng may tôi vẫn chưa muộn." Nói xong, Liêu Kinh Vũ ngồi xuống vị trí thuộc về mình. Liêu Kinh Vũ vừa ngồi xuống, Khương Tân Vũ lập tức ná đạn sang phía hắn: "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, hy vọng về sau anh có thể đến họp sớm một chút, đừng để cho tất cả mọi người phải chờ anh. Dù sao anh cũng còn trẻ, rất nhiều quy củ cũng nên tuân thủ. Bằng không, mọi người sẽ cho rằng anh quá cuồng ngạo, căn bản không để các vị ủy viên thường vụ đang ngồi đây vào trong mắt." Vô cùng đơn giản nói mấy câu, vừa mang theo ý phê bình, vừa mang theo ý ly gián, trực tiếp khiến cho Liêu Kinh Vũ đối đầu với tất cả ủy viên thường vụ quận ủy. Khương Thần Vũ nói xong, sắc mặt của rất nhiều ủy viên đang ngồi đây liền trầm xuống, nhìn về phía Liêu Kinh Vũ với vẻ lạnh lẽo. Liêu Kinh Vũ thật không ngờ Khương Tân Vũ ngay khi bắt đầu hội nghị đã đánh đòn phủ đầu, trực tiếp hướng mũi dùi về phía mình. Mặt Liêu Kinh Vũ híp lại. Nếu Khương Tân Vũ nói chuyện tử tế, suy xét đến quan hệ trước kia với Khương Tân Vũ, hắn còn đang tính không làm ông ta khó chịu. Nhưng nếu Khương Tân Vũ chủ động khiêu khích, Liêu Kinh Vũ quyết không nhượng bộ. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, trên quan trường anh càng ẩn nhẫn nhượng bộ, đối phương lại càng cho rằng anh dễ bắt nạt, sẽ không ngừng ức hiếp anh, áp bức anh. Liêu Kinh Vũ nhìn Khương Tân Vũ thản nhiên nói: "Bí thư Khương à, ông nói oan cho tôi rồi. Đầu tiên tôi vô cùng kính trọng các vị ủy viên thường vụ đang ngồi đây, không có chút ý bất kính nào. Bởi vì luận về tuổi tác, tất cả mọi người đều lớn hơn tôi. Tuy rằng tôi trước mắt đảm nhiệm chức vụ chủ tịch quận, nhưng trong lòng tôi đã rõ ràng tôi vẫn còn tương đối trẻ tuổi, còn khuyết thiếu kinh nghiệm công tác, phải học tập mọi người nhiều. Tiếp theo, bí thư Khương, tuy rằng hôm nay tôi đến sau mọi người nhưng vẫn không hề muộn, cho nên sự phê bình của ông tôi không tiếp thu." Nói xong, Liêu Kinh Vũ tựa người vào ghế dựa, thản nhiên nhìn Khương Tân Vũ. Giờ phút này Khương Tân Vũ sắc mặt đã tức giận đến mức trắng bệch, trong ánh mắt lửa giận tăng vọt. Trước kia khi Trịnh Hiểu Thành còn tại vị, Trịnh Hiểu Thành dám cùng ông ta khiêu chiến bởi vì y có phó bí thư Thành ủy Châu Hải Bằng đứng sau lưng, ông ta cũng không có cách nào khác. Còn hiện tại, Liêu Kinh Vũ chỉ là một quyền chủ tịch quận nho nhỏ cũng dám đối đầu với ông ta, điều này ông ta không dễ dàng tha thứ được. Khương Tân Vũ lập tức hung hăng vỗ bàn một cái, tức giận nói: "Liêu Kinh Vũ, anh dám cãi lại tôi sao? Trong mắt anh còn có lãnh đạo hay không?" Trong cơn giận dữ, Khương Tân Vũ không ngờ dùng tới cãi lại. Nếu như là tình huống bình thường, đối mặt với đồng chí trẻ tuổi như Liêu Kinh Vũ, thật sự ông ta có thể dùng từ này để giáo huấn đối phương. Sau khi nghe Khương Tân Vũ nói, Liêu Kinh Vũ đầu tiên là hơi sửng sốt, lập tức cười khinh thường, lạnh lùng nói: "Bí thư Khương, tôi nghĩ ông đang có chút nhầm lẫn. Thân phận giữa tôi với ông, Liêu Kinh Vũ tôi là quyền chủ tịch quận Tân Hoa. Tôi có quyền, có nghĩa vụ tranh luận với ông trước tất cả ủy viên thường vụ quận ủy. Tôi có quyền biểu đạt quan điểm của mình. Còn cái từ cãi lại ông dùng không thích hợp rồi. Liêu Kinh Vũ tôi không phải trẻ lên ba, còn chưa tới phiền người khác giáo huấn tôi." Lời Liêu Kinh Vũ vừa nói ra khỏi miệng thiếu chút nữa khiến cho Khương Tân Vũ tức hộc máu. Cho tới giờ phút này, ông ta mới ý thức được mình đã quá coi thường Liêu Kinh Vũ. Trước kia khi Liêu Kinh Vũ còn là phó chủ tịch quận, biểu hiện đối với mình nhún nhường như vậy, xem ra là lúc đó hắn đang cố ý giả vờ khiêm tốn. Tuy nhiên Khương Tân Vũ cũng là loại người hung ác, giờ phút này thấy Liêu Kinh Vũ liên tiếp bác bỏ mình, lập tức nói sang chuyện khác, sắc mặt bình tĩnh: "Được rồi, hiện tại chúng ta trở lại chuyện chính. Hôm nay tôi triệu tập cuộc họp chủ yếu là muốn cùng mọi người thảo luận một vấn đề liên quan đến các dự án đầu tư chúng ta thu hút được ở Đại hội Giao lưu Kinh tế liên tỉnh. Theo những gì tôi biết, Liêu Kinh Vũ đã tuyên bố sẽ di dời 80% hạng mục sang khu công nghệ cao. Mọi người hãy cho ý kiến của chính mình đi." Một câu Khương Tân Vũ lại đưa Liêu Kinh Vũ vào thế đối lập với tất cả các ủy viên thường vụ quận ủy khác. Khương Tân Vũ lần này hạ ác tâm rồi, nhất định trong hội nghị thường vụ này sẽ hung hăng trừng trị Liêu Kinh Vũ một phen. Ông ta muốn nói cho Liêu Kinh Vũ biết quận Tân Hoa này là do ông ta định đoạt. Liêu Kinh Vũ mặc dù là quyền chủ tịch quận Tân Hoa, nhưng sẽ giống như trước đây, nếu không có Khương Tân Vũ ông ta ủng hộ thì Liêu Kinh Vũ sẽ không làm được trò trống gì. Khương Tân Vũ nói xong, phó bí thư quận ủy Nghiêm Lập Bằng lập tức tiếp lời: "Tôi kiên quyết phản đối ý kiến của đồng chí Liêu Kinh Vũ. Đồng chí Liêu Kinh Vũ, anh chớ quên anh là quyền chủ tịch quận Tân Hoa, anh làm gì cũng phải giữ gìn lợi ích chung của quận Tân Hoa chúng ta, tuyệt đối không thể vì lợi ích cá nhân mà hy sinh lợi ích toàn cục. Mặc kệ là những hạng mục này đặt quận huyện nào, chỉ cần không ra khỏi thành phố Thường Sơn là anh có thể báo cáo với lãnh đạo thành ủy rồi. Anh cũng cần nhớ đó, Những thành tích lúc trước của anh đều là từ quận Tân Hoa mà ra. Anh không thể vì lợi ích mà kéo tất cả các nhà đầu tư đến khu công nghệ cao được. Tôi kiên quyết phản đối điều này. Nghiêm Lập Bằng vừa dứt lời, trưởng ban tổ chức quận ủy Chu Quân Liệt cũng lập tức ngẩng đầu lên. Vốn dĩ trưởng ban tổ chức quận ủy như tôi, ở vấn đề không thuộc phận sự của mình, tôi cũng không muốn tỏ thái độ. Nhưng đồng chí Liêu Kinh Vũ à, hành động của anh rất tổn thương người khác đấy. Đối với anh mà nói, cho dù những hạng mục này đặt ở đâu thì anh đều có thành tích, bởi vì anh đồng thời là chủ quản hai khu vực này. Nhưng anh cũng không nên mang cơ hội phát triển của quận Tân Hoa sang cho khu vực khác chứ. Làm như vậy rất không có đạo lý rồi. Hiện tại cán bộ toàn quận Tân Hoa đều đang xì xào về chuyện này. Tất cả mọi người cho rằng anh làm như vậy là cực kỳ đê tiện, vô sỉ. Hai người nói xong, phòng họp tạm thời rơi vào trạng thái trầm mặc. Những lời Chu Quân Liệt vừa nói đúng là vô cùng tàn nhẫn, không khác gì đánh thẳng vào mặt Liêu Kinh Vũ. Mặc dù không phải là trách mắng thẳng thừng, nhưng từng câu từng chữ trực tiếp đâm vào lòng người. Liêu Kinh Vũ sau khi nghe xong chỉ có điều thản nhiên cười. Được rồi, xem ra tất cả mọi người đều phản đối việc tôi muốn di dời hạng mục đầu tư. Còn ai có ý kiến gì không? Đứng ra thể hiện một chút quan điểm của mình đi. Đợi mọi người nói xong tôi sẽ giải thích với mọi người. Liêu Kinh Vũ nói xong, ánh mắt đảo qua một lượt những người trong phòng. Liêu Kinh Vũ lúc nói chuyện sắc mặt vô cùng bình thản, không có bất kỳ ý giận dữ nào. Nhưng mọi người ngồi đây đều có thể cảm nhận được sự tức giận ẩn chứa dưới vẻ mặt bình thản kia. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn không ai nói câu gì, nếu muốn đợi người khác đứng ra trước. Khương Thần Vũ thấy như vậy liền xa sầm mặt. Mục đích mời dự hội nghị thường vụ khẩn cấp của ông ta hôm nay chính là muốn tập trung lực lượng để nã pháo vào Liêu Kinh Vũ, khiến cho mọi người bất mãn với Liêu Kinh Vũ. Uy danh của bí thư quận ủy là ông ta cũng đồng thời được nâng cao, từ đó nắm trong tay toàn cục quận Tân Hoa. Cho nên khi nhìn thấy mọi người trầm mặc không nói, Khương Tân Vũ lập tức đưa ánh mắt đến chỗ Bảo Nhất Phong. Đồng chí Bảo Nhất Phong, đồng chí là phó chủ tịch thường trực quận Tân Hoa, hãy cho mọi người biết ý kiến của mình đi. Bảo Nhất Phong tuy rằng không muốn lúc này đứng ra đắc tội Liêu Kinh Vũ, nhưng y cũng biết nếu Khương Tân Vũ đã chỉ điểm gọi tên, chính mình nếu không đứng ra nói, chưa sợ về sau rất khó đối mặt với Khương Tân Vũ. Nhất là một khi có lợi ích thì sẽ không đến lượt mình rồi. Cho nên hắn trầm mặc nói: Tôi đồng ý với ý kiến của phó bí thư Lập Bằng. Chúng ta thân là lãnh đạo quận Tân Hoa, nhất định phải luôn luôn suy xét đến lợi ích chỉnh thể của quận Tân Hoa, không thể công tư mập mờ, hại người hại ta, như vậy là cực kỳ vô trách nhiệm. Chủ tịch quận Liêu, thân là trợ thủ của anh, tôi vốn hẳn nên ủng hộ anh, nhưng đối với hành động lần này thì tôi không thể gật bừa được. Cho nên trong chuyện này tôi hy vọng anh có thể suy nghĩ kỹ một chút. Lời nói của Bao Nhất Phong nghe qua thì khá ôn hòa, nhưng trên thực tế lại vô cùng mạnh mẽ. Ý nhấn mạnh thân phận trợ thủ của mình, chứng tỏ trong chuyện này bên Ủy ban Nhân dân cũng không có được ý kiến tán đồng, càng thêm cô lập Liêu Kinh Vũ, một chiều vô cùng tàn nhẫn. Bao Nhất Phong vừa mới nói xong, Trương Siêu cũng đợi bị điểm danh vội vã tiếp lời. Chủ tịch quận, ý kiến của tôi và đồng chí Bảo Nhất Phong không khác nhau. Nói thật ra, đối với chuyện này, tôi vô cùng phẫn nộ. Bởi vì chuyện quan trọng như vậy mà anh đã tuyên bố ở khu công nghệ cao trước, căn bản cũng không hề thảo luận với lãnh đạo quận Tân Hoa chúng tôi. Đây là anh đang khư khư cố chấp, độc đoán tự quyết. Điều này là sự không tôn trọng đối với các đồng chí khác. Anh làm vậy khiến mọi người chúng ta đều vô cùng thất vọng. Những lời này vô cùng lợi hại, trực tiếp chỉ trích Liêu Kinh Vũ làm việc độc đoán. Liêu Kinh Vũ nghe xong đột nhiên bật cười ha hả. Nhìn thấy Liêu Kinh Vũ tự nhiên cười lớn, tất cả mọi người đều nhíu mày không hiểu sao. Sau khi hắn cười xong, ánh mắt lại lạnh lùng lướt qua mọi người. Còn ai phản đối ý kiến của tôi nữa không? Liêu Kinh Vũ vừa dứt lời, bí thư đảng ủy thị trấn Tây Lương, ủy viên thường vụ quận ủy Quách Húc ngẩng đầu lên, ánh mắt chân đầy ý chí chiến đấu, hung hăng vỗ bàn một cái, giận dữ hét: Chủ tịch Liêu, tuy rằng ngài là lãnh đạo, còn tôi chỉ là một ủy viên thường vụ bình thường, nhưng tôi cho rằng hành động của ngài chính là một sự khinh thường đối với bộ máy quận ủy Tân Hoa chúng ta, đối với lợi ích của nhân dân quận Tân Hoa chúng ta, một hành vi vô cùng vô sỉ, vô cùng ích kỷ, một loại. Quách Húc được xưng là Quách Đại Pháo, vốn xuất thân từ cán bộ thôn, trải qua hơn 20 năm gian khổ mới lăn lộn lên được vị trí ủy viên thường vụ quận ủy. Hơn nữa hiện giờ ông ta cũng đã 50 năm tuổi rồi, căn bản là không có khả năng tiến thân nữa, cho nên rất nhiều chuyện ông ta đều nói khá thẳng. Hơn nữa bình thường ông ta là người khá thô lỗ, lời nói ra thoạt nhìn như thể không hề suy nghĩ, dễ dàng đắc tội người khác. Nhưng trên thực tế, Quách Khúc chỉ là biểu hiện thô lỗ, mạnh bạo mà thôi. Nhưng mỗi việc ông ta làm đều đã trải qua suy nghĩ cặn kẽ, suy nghĩ đến được mất lợi ích của mình. Bởi vì ông ta là người quản lý Đức Lâm, ông ta vô cùng rõ ràng sự bất mãn của Lý Đức Lâm đối với Liêu Kinh Vũ. Cho nên ở hội nghị thường vụ này, ông ta lại đóng vai Quách Đại Pháo, trực tiếp dùng ngôn ngữ thô lỗ để oanh tạc Liêu Kinh Vũ. Lúc này, vẻ mặt Liêu Kinh Vũ vẫn bình tĩnh như cũ, ánh mắt lạnh lùng nhìn Quách Khúc cũng không biểu hiện ý phẫn nộ nào. Quách Khúc chửi xong một tràng, Liêu Kinh Vũ thản nhiên nói: "Chủ tịch thị trấn Quách, ông nói xong chưa?" Quách Khúc sừng sốt, lập tức gật đầu: "Nói xong rồi." Hiện tại ông ta thực sự cũng chẳng còn gì để nói. Ông ta thực sự không ngờ tự mình mắng chửi Liêu Kinh Vũ gần 5 phút, Liêu Kinh Vũ một chút phản ứng cũng không có. Người trẻ tuổi này lòng dạ có phải quá sâu không, hay là quá mức nhẫn nhịn? Liêu Kinh Vũ nhìn Quách Khúc, lại nhìn về phía mọi người: "Còn ai có ý kiến phản đối, mọi người có thể nói tiếp." Lần này không ai nói gì nữa rồi. Nếu không phải thuộc phái trung lập thì cũng đang vì đủ loại nguyên nhân mà tạm thời không muốn tỏ thái độ. Liêu Kinh Vũ đợi hơn một phút đồng hồ, thấy không ai nói gì nữa, lúc này mới trầm giọng: "Được rồi, hiện tại không còn ai muốn nói nữa, như vậy đến lượt tôi nói." Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ dừng một chút, ánh mắt trực tiếp nhìn vào Khương Tân Vũ. "Bí thư Khương, tôi muốn hỏi ông, ban đầu ở tỉnh Hà Tây, Liêu Kinh Vũ tôi có phải làm việc luôn đến nơi đến chốn không? Có phải công lao chủ yếu trong công tác thu hút đầu tư tôi đều không vơ vào mình? Trong cuộc họp báo tôi đều không kể công hay không?" Khương Thần Vũ nghe được Liêu Kinh Vũ hỏi như vậy, chân mày nhíu lại. Tuy nhiên ông ta cũng biết hiện tại Liêu Kinh Vũ hỏi câu này trước mặt mọi người, ông ta không thể nói dối được, nếu không thì sẽ làm tổn hại đến hình tượng của mình. Hơn nữa lúc đó Liêu Kinh Vũ làm quả thực không tệ, không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Vì thế ông ta gật đầu: "Đúng, lúc đó cậu làm không tệ, rất đáng tuyên dương, nhưng chuyện đó không liên quan gì đến hiện tại." Liêu Kinh Vũ dùng sức gật đầu: "Đương nhiên là liên quan, bí thư Khương, các vị ủy viên thường vụ, tôi lại hỏi mọi người một vấn đề. Sau khi đoàn thu hút đầu tư quận Tân Hóa chúng ta trở về từ tỉnh Hà Tây, chủ tịch thành phố Lý Đức Lâm đề xuất chủ tính chung để phân phối các hạng mục thu hút đầu tư của quận Tân Hóa. Trong số các ủy viên thường vụ quận ủy ngồi đây, có một vị nào phản đối đề nghị của chủ tịch thành phố Lý Đức Lâm không? Có vị nào vì lợi ích của quận Tân Hóa chúng ta mà phất cờ hò reo không? Nếu có, xin mời giơ tay." Tất cả mọi người đều trầm mặc, không có bất kỳ người nào giơ tay. Bởi vì lúc đó, đề nghị của Lý Đức Lâm đã được thông qua trong hội nghị thường vụ thành ủy, ngay cả đường đường là bí thư thành ủy Vương Trung Sơn cũng không thể ngăn chặn chuyện này, huống chi là lãnh đạo dưới quận. Cho dù bọn họ thực sự bất mãn cũng sẽ không dám đối đầu với Lý Đức Lâm. Về phần Khương Thân Vũ, ông ta lại càng không dám khiêu chiến với Lý Đức Lâm. Trong lòng ông ta vô cùng rõ ràng, bản thân mình có ý dựa vào Vương Trung Sơn đã là phạm vào kiêng kỵ quan trường rồi. Nếu lúc này còn đối đầu với Lý Đức Lâm nữa thì coi như tự tìm đường chết. Dù sao Lý Đức Lâm ở thành phố Thương Sơn lăn lộn nhiều năm như vậy, thế lực vô cùng to lớn, kể cả Vương Trung Sơn cũng khó địch lại. Cho nên sau khi Lý Đức Lâm đề xuất phương án phân phối dự án, ngoại trừ phản đối một hai câu cho có lệ, sau đó ông ta cũng không nói thêm gì nữa. Tuy nhiên giờ phút này, trong lòng mọi người tất cả đều dâng lên một nghi vấn, Liêu Kinh Vũ đột nhiên hỏi mấy vấn đề này rốt cuộc là có mục đích gì? Các bạn vừa nghe xong tập số 11, quyển 2, cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác, qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.